Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 134. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là ở chung một phòng đấy. Mặc dù hai người đều không có ý gì khác nhưng mà dù sao thì làm vậy cũng không tốt. Nếu sau này ly hôn thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Thẩm Chiêu Chiêu. Hơn nữa anh cũng là người có mặt mũi. Lỡ như bị người khác biết được, nghĩ đến những chuyện lung tung rối ren đó, cuối cùng Cố Kỳ Việt vẫn quyết định không vào. Anh nhìn chằm chằm Thẩm Chiêu Chiêu, cảnh cáo: "Thẩm Chiêu Chiêu, chúng ta không thể ở chung một phòng, tôi đi tìm chỗ ở khác." Nhìn thấy Cố Kỳ Việt xoay người rời đi, Thẩm Chiêu Chiêu vội vàng túm lấy vạt áo của anh. "DTE ở đây không giống ở nhà. Người đến người đi, cho dù cách một cánh cửa." Thẩm Chiêu Chiêu vẫn cảm thấy bất an. Lúc nãy khi nói muốn ở cùng phòng với Cố Kỳ Việt, Thẩm Chiêu Chiêu lo anh không có chỗ ở. Nhưng bây giờ lại có thêm một lý do nữa. Có Cố Kỳ Việt ở đây, cô sẽ cảm thấy rất an toàn. Vì vậy khi Cố Kỳ Việt chưa đi xa, Thẩm Chiêu Chiêu nhỏ giọng nói với vẻ lo lắng: "Cố Kỳ Việt, em ở một mình ở đây sợ lắm." Chính câu nói này khiến Cố Kỳ Việt không thể bước tiếp. Anh bực bội nhắm mắt lại, muốn bỏ đi nhưng lại không đành lòng. Khi mở mắt ra lần nữa, anh bình tĩnh nhìn Thẩm Chiêu Chiêu, đặt ra quy tắc: "Ở chung cũng được nhưng em không được làm gì tôi. Chúng ta phải giữ khoảng cách. Có một số chuyện phải nói rõ ràng trước, tránh xảy ra chuyện lúc sau lại khó xử." Nghe vậy Thẩm Chiêu Chiêu lập tức gật đầu ngoan ngoãn. Sau đó Cố Kỳ Việt đành bất đắc dĩ đi theo cô vào phòng. Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng. Một chiếc giường đơn đặt cạnh cửa sổ. Bên cạnh là chiếc tủ thấp, có thể để quần áo và hành lý. Đúng như dự đoán, không có chiếc giường thứ hai nào. Cố Kỳ Việt nhìn chỗ trống trong phòng. Sau đó anh chỉ vào chỗ gần cửa ra vào, nói mình sẽ trải chăn đệm ngủ ở đây. Đồng thời cảnh giác nhìn Thẩm Chiêu Chiêu: "Giường là của em, chỗ này là của tôi, đừng hòng giành." Thẩm Chiêu Chiêu không phản đối. Giường khách sạn quá nhỏ, không thích hợp với người cao to như Cố Kỳ Việt, chi bằng ngủ dưới đất còn thoải mái hơn. Đêm nay chắc chắn không thể ngủ ngon được. Hay là hai người có thể trò chuyện một chút? Nghĩ đến đây, Thẩm Chiêu Chiêu hơi mong chờ. Chỉ có điều, sau khi Cố Kỳ Việt đi mua cơm hộp ở nhà hàng Quốc Doanh về ăn xong, trời vừa tối, anh đã đi tìm bà cô mặt tròn ở quầy lễ tân xin thêm một cái chăn. Sau đó nằm nghiêng quay lưng về phía Thẩm Chiêu Chiêu, giống như ngủ ngay lập tức. Thẩm Chiêu Chiêu nằm trên giường, kéo chăn che khuất nửa khuôn mặt. Đôi mắt sáng long lanh nhìn chằm chằm vào tấm lưng rộng lớn của Cố Kỳ Việt. Cô thử thăm dò, nhỏ giọng gọi: "Cố Kỳ Việt, anh ngủ chưa?" Vừa dứt lời, bên phía Cố Kỳ Việt lập tức vang lên tiếng ngáy đều đều khiến Thẩm Chiêu Chiêu không biết nên nói gì. Nhưng khóe môi cô lại nở nụ cười, cuối cùng nhẹ giọng nói: "Chúc anh ngủ ngon." Cố Kỳ Việt nghe thấy rất rõ ràng. Thấy Thẩm Chiêu Chiêu không làm phiền mình nữa, anh lập tức thở phào nhẹ nhõm. Có điều chúc ngủ ngon cái gì chứ? Sáng sớm hôm sau, Cố Kỳ Việt rón rén rời giường. Sau khi rửa mặt bằng nước giếng lạnh thì lập tức tỉnh táo hẳn. Chỉ là dưới mắt có quầng thâm khá rõ. Đó là cái giá phải trả cho việc thức trắng đêm. Ngược lại Thẩm Chiêu Chiêu ngủ rất ngon khiến Cố Kỳ Việt buồn bực mím môi. Cố Kỳ Việt mượn giấy bút ở quầy lễ tân, để lại lời nhắn cho Thẩm Chiêu Chiêu. Sau đó kiểm tra cửa phòng lần nữa cho chắc chắn. Cách chương.